Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, theo thủy lộ đi nhanh, bất quá bán nguyệt thời gian, bọn họ liền đến Xích Thủy Vực. Sở trước phát hiện, chung quanh nước sông thủy chất dần dần thay đổi, không lại trong suốt sạch sẽ, nước sông chung phập phình nào đó màu xám vật chất, sự sạch sẽ trong suốt thủy trở nên đục ngầu. Trừ này đó ra, nguyên bản đáy sông tùy ý có thể thấy được bèo, cũng dần dần không có tung tích, đáy sông nơi nơi đều là ứ lạn nê cùng sa, hiện ra một loại du tính màu đen, phát ra gay mũi hương vị, nuốt phục quá tránh nước đan sau, lục địa tu luyện giả có thể thích ứng thiên chi hà thủy vực. Phảng phất thân thể tự nhiên dung cho thiên chi giữa sông. Điều này cũng nhường sở trước càng thêm rõ ràng cảm giác được thủy chất biến hóa mang đến ảnh hưởng. Có một loại nói không nên lời chán ghét cảm, cũng không oán này bình thường yêu sửa cũng không thích giống Xích Thủy Vực như vậy địa phương. Có thể không đến sẽ không đến, sở trước đã thói quen thiên chi hà hoàn cảnh, tuy rằng chung quanh đều là thủy, nhưng khả năng linh khí sung túc nguyên nhân, đáy nước sinh trưởng bèo linh mộc bụi gai đều không ít. Thủy chất cũng thập phần trong suốt, hoàn cảnh hiện ra đa dạng hóa, hiện thời nhìn đến Xích Thủy Vực tình huống, không khỏi có vài phần kinh ngạc, không biết này yêu sửa đến cùng làm cái gì, khiến cho Xích Thủy Vực hoàn cảnh phá hư như thế nghiêm trọng. Xích Thủy Vực quả thật giống bán yêu nhóm nói như vậy. Hoàn cảnh thập phần ác liệt, mạch nước ngầm vô số, trải qua thứ nhất chỗ mạch nước ngầm khi... Sở trước nhịn không được hướng kia mạch nước ngầm nhìn xuống. Phát hiện này mạch nước ngầm tựa như một cái màu đen thủy lốc xoáy. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên người, đem phụ cận sinh linh cùng bèo chờ đều hít vào lốc xoáy chung. Biến mất không thấy, không người nào biết này đó mạch nước ngầm thông tới đâu. May mắn lời nói, rất nhanh sẽ có thể theo ám chảy ra, bất hại. Tôi sẽ biến mất ở mạch nước ngầm chung, không biết sinh tử như thế nào. Ngay tại sở trước nhìn chằm chằm kia mạch nước ngầm nghiên cứu khi, đột nhiên gặp mạch nước ngầm bên trong, linh quang chợt lóe rồi biến mất. Sở trước thân thể do đầu óc phản ứng nhanh hơn, đã tế ra toái tinh ô, ngăn trở chỗ tối đánh úp lại vũ khí, là vài cái dùng bụi gai luyện chế mà thành lưu phiêu. Đốt đốt vài tiếng đánh ở toái tinh ô trên mặt, lực lượng của đối phương thật lớn, sở trước cảm giác được hổ khẩu có chút run lên, càng là không dám sơ ý, năm yêu sửa theo mạch nước ngầm lao tới, nhe răng cười hướng bọn họ đánh tới, phong chiếu tùy ý xem vài cái yêu sửa liếc mắt một cái. Phát hiện đều là tinh linh cảnh yêu sửa, trên người sát khí rất nặng, vừa thấy liền không dễ chọc, hắn tùy ý vẫy tay đi qua, chợt xuất hiện mấy cái xoay tròn rồng nước. Cào thét đem ba cái yêu sửa trói trụ, đưa bọn họ cùng với hắn hai cái yêu sửa ngăn cách. Thừa lại hai cái yêu sửa, hắn lưu cho sở trước luyện tập, sở trước chỉ toái tinh ô tiến lên, cùng hai cái yêu sửa đánh lên. Đối với lục địa tu luyện giả mà nói, cho dù nuốt phục quá tránh nước đan, nhưng ở trong nước chiến đấu so không được lục địa, thủy sinh yêu sửa ở thiên chi giữa sông có thiên nhiên ưu thế. Bất quá chuyện này đối với sở trước mà nói cũng không khác biệt. Nàng là thủy thuộc tính tu luyện giả, thiên nhiên thân cận thủy, nhưng lại người mang dị thủy. Dị thủy có thể dung nhập trong nước lặng yên không một tiếng động đánh lén. Có thể tung hoành Xích Thủy Vực yêu sửa quả nhiên cùng địa phương khác tu luyện giả bất đồng. Sở trước có thể cảm giác được này hai cái yêu sửa sức chiến đấu so ngư thừa thải bọn họ muốn cao. Hơn vài cái giai đoạn, thả chiêu số thập phần xảo quyệt, không chỉ có sắc bén, càng chí mạng, Xích Thủy Vực yêu sửa chỉ có ngoan, tài năng ở ác liệt hoàn cảnh chung sinh tồn xuống dưới. Cho nên bọn họ ở chiến đấu khi, theo đuổi thường thường là nhất kích chí mạng sát chiêu, sẽ không chú ý được không được xem, thủ pháp càng là tàn nhẫn, sở trước cực nhỏ cùng như vậy tàn nhẫn tu luyện giả chiến đấu. Một cái vô ý, thân thể liền hơn mấy đạo vết thương, gò má cũng bị tìm một cái vết máu thật sâu, tinh ngọt huyết dung nhập trong nước, đem chung quanh thủy nhuộm thành đục ngầu phấn hồng sắc, Phong Chiếu khuôn mặt lạnh lùng, đồng tử co rút lại, trong mắt Tâm xuất hiện một cái màu vàng dựng thẳng tuyến. Bất quá hắn chính là mân nhanh môi, liễm tay áo đứng ở nơi đó xem, không có ra tay ý tứ, bị Tam Điều rồng nước trời yêu sửa cũng nhìn xem thực vội. Bọn họ không rõ này bạch y nam nhân là có ý tứ gì. Bọn họ phát hiện này một nam một nữ xuất hiện tại Xích Thủy vực khi, cho rằng lại là hai cái dê béo, tránh ở mạch nước ngầm chung, chuẩn bị nhất kích thức sát, nào biết này bạch y nam nhân tùy ý với tay gian. Mấy cái rồng nước liền đưa bọn họ cùng đồng bạn ngăn cách. Bọn họ cũng không phải xuẩn, xem đến nơi đây, dĩ nhiên minh bạch này bạch y nam nhân vốn định lưu bọn họ hai đồng bạn vội tới kia nữ tu luyện tập. Coi như là một loại lịch lãm mân y khả kia nữ tu cũng đã bị thương. Hắn vậy mà còn mắt lạnh xem, cũng như vậy nhẫn tâm thôi. Muốn là bọn hắn đồng bạn không cẩn thận trọng thương này nữ tu. Này nam nhân chẳng phải là muốn một trường bổ bọn họ. Này vài cái yêu sở tuy rằng nhìn không ra Phong Chiếu thực lực như thế nào. Nhưng có thể vẫy tay gian đã đem thủy ngưng tụ thành rồng nước trói buộc bọn họ. Chắc hẳn tu vi sẽ không thấp hơn thánh đế cảnh hậu kỳ. Lưu đầy đến Xích Thủy vực yêu sửa đại đa số là tinh linh cảnh. Bọn họ trải qua quá vô số chiến đấu, sức chiến đấu chi cường, thậm chí chống lại thánh đế cảnh cũng không tủng. Chính là thiên chi giữa sông chỉ có bốn hóa thần cảnh tu luyện giả. Bọn họ không dám đem này bạch y nam nhân tu vi hướng hóa thần cảnh thượng tưởng. Lại không biết đối phương tu vi so với hóa thần cảnh muốn cao. Cho dù không biết, cũng có thể cảm giác được người này không dễ chọc. Chung quanh nước sông nhan sắc càng ngày càng hồng. Mùi máu tươi hấp dẫn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó săn bắn giả. Phong Chiếu xem liếc mắt một cái đi qua. Này săn bắn giả chỉ có thể không cam lòng lui ra. Sở trước trên người thương càng ngày càng nhiều. Nhưng của nàng chiêu số cũng càng ngày càng sắc bén, hai mắt lượng kinh người, toái tinh ô nhu tạp âm xa dị thủy, bổ về phía một cái yêu sửa, sinh sôi ở hắn vai thượng họa xuất một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Nếu là kia yêu sửa lẫn mắt chậm một chút, chỉ sợ chiêu kiếm này sẽ bổ ra hắn nửa thân thể. Hai cái yêu tu thân thượng thương cũng không so sở trước khinh. Bọn họ trong lòng cũng ở âm thầm kêu khổ, này nữ tu càng đánh càng hăng, ngược lại là bọn hắn, nhân cấu kỵ cách đó không xa trói trụ bọn họ ba đồng bạn bạch y nam tử. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng không thể đứng ở chỗ này tùy ý kia nữ tu khảm đi. Đành phải có lệ vài cái, chính là ngay từ đầu có lệ rất nhanh sẽ thay đổi hương vị. Lại không lấy điểm bản sự. Liền muốn bị này nữ tu chế mân y sau này lại phát hiện. Liền tính xuất ra bản sự, cũng muốn bị nàng khảm, này nữ tu cũng đặc điên cuồng. Cuối cùng, sở trước cùng kia hai cái yêu sửa cùng nhau lưỡng bại câu thương. Phong Chiếu vươn tay, đem nhuyễn ngã xuống đất sở trước nắm ở, xuất ra một viên cực phẩm linh đan nhét vào trong miệng nàng. Cho đến khi trên người nàng này ra thì thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sau khi biến mất, mới đưa nàng nâng dậy đến. Phong Chiếu sờ sờ mặt nàng, tán dương, không sai, sở trước cả người chiến ý chưa liễm, ánh mắt lợi hại, nghe được lời nói của hắn, hơi hơi cong lên ánh mắt cười rộ lên, hòa tan trên người chiến ý cùng lợi hại, cả người lại trở nên mềm mại ôn hòa, phá lệ tươi ngọt đáng yêu. Phong Chiếu lại có điểm túng không dám nhìn nàng, nhưng sở trước đã một phát bắt được tay hắn, như là lơ đãng động tác, nói, hỏi trước lộ. Phong Chiếu xem xét liếc mắt một cái bị nàng lôi kéo thủ. Cả người đều vui dạo dược, trên mặt lại vẫn là một mảnh nghiêm cẩn nghiêm túc, phá lệ có cao nhân bộ dáng, vẫy tay khi kia ba cái bị nhốt ở rồng nước bên trong yêu sửa đã bị nắm đến bọn họ trước mặt. Về phần cùng sở trước lưỡng bại câu thương kia hai cái yêu sửa. Bây giờ còn nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Bàn yêu tụ tập lòng chảo ở nơi nào? Hướng chạy đi đâu? Sở trước đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ba cái yêu sửa nghe nói như thế. Liền minh bạch hai người kia phỏng chừng lại là vì này bàn yêu quái vật đến. cũng là không ngạc nhiên. Từ phát hiện bàn yêu quái vật khác thường sau, rất nhiều tu luyện giả đều riêng đã chạy tới xem xét tình huống. Đáng tiếc bọn họ xem qua sau, đều có chí cùng lựa chọn rời đi, không có xâm nhập xem xét nguyên nhân. Về phần xích thủy vực yêu sửa, bọn họ càng sẽ không quan tâm này bàn yêu quái vật như thế nào khác thường. Cho dù bàn yêu quái vật ngày nào đó đem thiên chi hà bị hủy, bọn họ cũng bất quá là huy phất ống tay áo, rời đi thiên chi hà, khác tìm hắn chỗ, đất hoang to lớn, nơi nào không địa phương tu luyện. Này vài cái yêu sửa đều thập phần thức thời, chạy nhanh cho bọn hắn chỉ lộ, cũng đưa bọn họ biết đến đều toàn bộ chuyển xuất ra. Liền sợ bọn họ một cái mất hứng, tùy tiện bóp chết bọn họ, sở trước hiểu biết sau, xem xét bọn họ, nói, nghe nói các ngươi xích thủy vực yêu sửa làm nhiều việc ác. Chắc hẳn đã chết cũng là chết có ý nghĩa đi. Ba cái yêu sửa sắc mặt khẽ biến, cắn chặt răng, chạy nhanh nói, vị này tiên tử, thỉnh thủ hạ lưu tình, ta chờ có thể dâng ta chờ suốt đời đoạt được vật. Mong rằng tiên tử pháp ngoại khai ân, sở trước nga một tiếng. Vậy lấy đến, ba cái yêu sửa, ngoặc kép chấm chấm, ba cái yêu sửa chỉ có thể khổ bức trên người sở hữu chữ nạp giới đưa lên. Hơn nữa giúp đỡ đem trên đất hai cái nằm ngay đơ đồng bạn chữ nạp giới cùng nhau triệt. Đừng nói, này chữ nạp giới còn rất nhiều, cộng lại có 100 nhiều, từng cái hoặc nhiều hoặc ít đều chứa điểm này nọ. Thêm thêm giảm giảm cũng không ít, này đó đều là bọn hắn ở xích thủy vực kinh doanh nhiều năm thưởng đến. Sở trước không nói hai lời, trực tiếp đem chúng nó nhận, sau đó nàng xem hướng Phong Chiếu. Phong Chiếu nói, lưu trữ, cho ngươi luyện tập ba cái yêu sửa, ngoặc kép chấm chấm, ba cái yêu sửa đột nhiên cảm nhận được bụi gai trong rừng kia tam con cá khổ bức. Hơn nữa càng khổ bức là... bọn họ không chỉ có trả giá trên người sở hữu chữ nạp giới, còn muốn bị khấu lưu. Kế tiếp lộ trình, này năm yêu sửa cùng bọn họ đồng hành, Phong Chiếu chút không che giấu bản thân dày đặc ác ý. Hắn giống như là chuyên môn đến xích thủy vực làm sự. Không lại vội vã chạy đi, chậm gì gì đi tới, thường thường dừng lại quăng hai cái yêu sửa đi lại cấp sở trước huy chiêu. Ma luyện sở trước sức chiến đấu, này dọc theo đường đi, nếu lại gặp được không có mắt đến đánh lén bọn họ yêu sửa. Hết thảy đều chụp lưu lại, đổi người đến cấp sở trước bồi luyện, bất đồng yêu sửa có bất đồng chiến đấu kỹ xảo. Sở trước tại đây chút yêu sửa bồi luyện hạ, sức chiến đấu bay nhanh tăng trưởng, chính là bị thương số lần cũng không ít, đều là bị thương liền cắn linh đan, tốt lắm tiếp tục chiến đấu. Phong Chiếu chưa bao giờ can thiệp của nàng chiến đấu, liền tính nàng bị thương nặng, cũng không có ngăn lại, cho đến khi nàng thắng mới thôi. Điều này làm cho sở trước mơ hồ phảng phất gian, nhớ tới ở thời gian hải thái cổ di tích khi, Phong Chiếu cũng là như vậy rèn luyện nàng. Ở phương diện này, hắn xưng được với là lãnh khốc vô tình, hoặc là nói, hắn không thể bởi vì bản thân mềm lòng, liền ra tay can thiệp của nàng lịch lãm. Như vậy chỉ biết hại nàng, chặn của nàng cường giả đường, hắn duy nhất có thể làm, chính là đứng ở một bên xem, giống như đi qua mỗi một lần chiến đấu, mặc kệ hắn là tiểu yêu thú vẫn là Phong Chiếu, cho đến khi sắp tiếp cận bán yêu dừng chân lòng chảo khi, bên người bọn họ yêu sửa đã thay đổi từng góc một, mỗi một tra số lượng đều khống chế ở 5 người chi sổ chung. Có thể luân cấp sở trước làm đối thủ, không hay họ yêu sửa nhóm giận mà không dám nói gì. Ai nhường chính bọn họ đánh lên đi, bị người bắt lấy đắn đo cũng là xứng đáng. Xích thủy vực yêu sửa đều là cùng hung cực ác hạng người. Thả đối lẫn nhau khuyết thiếu tín nhiệm, hơn nữa bị bắt quả yêu sửa đều muốn có người cùng bọn họ cùng nhau không hay ho. Phàm là bị sở trước ngược quá thả chạy. Vậy mà không có hướng ra phía ngoài lộ ra xích thủy vực đến đây hai cái hung tàn hóa tin tức. Làm cho này đi tìm đến đánh lén yêu sửa bị Phong Chiếu nhất chóc một cái chuẩn. Bọn họ ở xích thủy vực lắc lư gần hơn một tháng. Mới tiếp cận bán yêu dừng chân lòng chảo. Sắp đến lòng chảo khi, bị phong chiếu long ở sau người yêu sửa nhóm trên mặt đều lộ ra sợ hãi sắc. Bọn họ hướng lẫn nhau nháy mắt, sở trước chú ý tới tình cảnh này. Nói, các ngươi có lời nói thẳng, một cái yêu sửa bị khắc bốn đẩy ra. Trên mặt mang theo không yên thần sắc, cẩn thận nói, hai vị đại nhân, phía trước chính là này quái vật dừng chân nơi. Nơi này quái vật rất mạnh, rất nguy hiểm mà đi, các ngươi đã tới. Sở trước hỏi, yêu sửa lẫn nhau hỗ thị liếc mắt một cái, cười khổ nói, tự nhiên là đã tới. Xích thủy vực bên trong yêu sửa đều đã tới, muốn tra xét nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc chúng ta còn chưa tiếp cận, đã bị này quái vật đánh ra đến, không dám lại tiếp cận, bị đánh ra đến coi như tốt. Kém lời nói, sẽ trực tiếp ngã xuống ở trong đó, trở thành này quái vật đồ ăn. Bọn họ chưa bao giờ biết, trên đời nhân trong mắt nhu nhược bán yêu, đổi hình sau khi thất bại, sẽ biến thành như vậy đáng sợ quái vật. Mới đầu liền có rất nhiều tu luyện giả bởi vì khinh địch, chết vô số. Sở trước nghe xong, xem liếc mắt một cái phong chiếu, này đỏ yêu sửa là phong chiếu chóc, phải như thế nào xử lý, cũng từ hắn định đoạt. Sở trước nhìn về phía chung quanh mạch nước ngầm, hướng bọn họ vẫy tay, được rồi, các ngươi cút đi. Ở hắn vẫy tay gian, yêu sửa nhóm cảm giác được thân thể chung quanh thủy áp chợt nhất khinh. Không lại không có lúc nào là không trói buộc bọn họ thân thể. Biết vị này thật sự muốn đưa bọn họ thả chạy sao? Yêu cạo mặt thượng vui vẻ, thật tình thực lòng hướng hai người được rồi thi lễ, vội vàng rời đi. Phong chiếu nắm sở trước thủ tiếp tục đi trước. Có thể là bởi vì bên người có phong chiếu ở, này trí lực không cao bán yêu quái vật bản năng cảm giác được nguy hiểm. Hoặc là cũng là bởi vì bên người bọn họ đi theo nhiều lắm yêu sửa. Cho nên sở trước đi đến xích thủy vực sau, đến nay chưa thấy qua này được xưng là quái vật bán yêu. Bọn họ hướng lòng chảo nơi đi rồi một đoạn đường, trải qua một chỗ mạch nước ngầm khi, một cái quái vật lớn theo mạch nước ngầm lao tới. Sở trước bá một chút chém ra toái tinh ô như là đâm trúng cái gì cứng rắn vật. Phát ra nặng nề kim tiếng hót, sở trước cảm giác được toái tinh ô phẳng phất đâm vào một cái không thể phá vỡ cứng rắn thạch thượng. Hoặc như là mật độ thật lớn kim trúc, hổ khẩu run lên lợi hại, phong chiếu lôi kéo nàng, phiêu nhiên lùi xa, kia tập kích quái vật phát hiện chung quanh không có đối thủ. Có chút mờ mịt đậu ở chỗ này, cũng nhường sở trước thấy rõ ràng nó bộ dáng, nói như thế nào đâu. Thứ này căn bản là giống cái không có cố định hình thái nhất đống cái. Căn bản phân không rõ thân thể kia bộ phận là kia bộ phận. Chúng nó thân thể tựa như bị cái gì gom góp mà thành. Bên này là cứng rắn vảy, bên kia là đột khởi thịt ngật đáp, gom góp ở cùng nhau. Phá lệ ghê tởm đi, cũng không quái xích thủy vực yêu sửa nhóm đem chúng nó xưng là một loại quái. Vật. Sở trước cũng không nghĩ tới bán yêu đổi hình sau khi thất bại là bộ dáng này. Cùng này điệt lệ tinh tế, cảnh đẹp ý vui bán yêu nhất so, chúng nó quả thật giống cái nói quái vật lại bắt giữ đến bọn họ hơi thở khi, theo dòng nước nhào tới. Sở trước còn chưa động thủ, phong chiếu đã động, hắn đưa tay rút phía dưới tiền nước sông, nhẹ nhàng bâng quơ. Sau đó sở trước chỉ thấy kia nước sông phẳng phất có tự mình ý thức. Hóa thành một đạo kịch liệt dòng nước, hướng kia chỉ bán yêu quái vật bổ nhào qua. Dòng nước biến thành vĩ đại thủy áp, áp lực to lớn, kia quái vật thân thể một tấc tấc quy liệt, giống như là bị chúng nó có thể thừa nhận mấy trăm lần trọng lực áp chế. Chung quanh thủy im hơi lặng tiếng biến hóa, quái vật thân thể phun ra từng đợt không sạch sẽ chất lỏng. Như là huyết hoặc như là nọc độc, loại này không sạch sẽ chi dịch đem vùng này thủy vực đều ô nhiễm. Dần dần khuếch tán ở trong nước, từng có yêu sửa nói, xích thủy vực nguyên vốn cũng là một cái bèo phong mậu. Thủy chất trong suốt nơi, từ yêu sửa đem đổi hình thất bại bán yêu quăng ở đây tự sinh tự diệt sau. Xích thủy vực hoàn cảnh dần dần trở nên ác liệt, cho tới hôm nay không có một ngọn cỏ. Thủy chất không sạch sẽ không chịu nổi, thấy đến một màn như vậy, sở trước rốt cục minh bạch, Xích Thủy vực hoàn cảnh là như thế nào, từng bước một trở nên ác liệt. Phong chiếu trên mặt thần sắc cũng trở nên phá lệ lạnh lùng. Như vậy lạnh lùng, nhường Sở Trước ý thức được, này đó bán yêu quái vật mang đến nguy hại xa không chỉ là bọn hắn nhìn đến này. Hết chương.